Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1626, chém giết. Một người một thú, tại trong hoang dã chiến đấu kịch liệt không thôi. Đối mặt dịch cốt thạc thử thế giới chi lực, Diệp Viễn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn hùng hậu mà trầm ổn kiếm khí. Đúng là mơ hồ có đột phá thế giới chi lực dấu hiệu. Mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Thật là Diệp Viễn, nhưng trong lòng thở dài trong lòng. Hắn lần này đi ra, tầm bảo chỉ là tiện thể trở nên. Chân chính mục vẫn là tìm kiếm đột phá cơ hội. Những thứ này dịch cốt thạc thử xuất hiện, vừa lúc cho hắn ma luyện chính mình cơ hội. Cùng loại này cường đại mãnh thú liều mạng tranh đấu, nói không chừng có thể kích phát hắn linh cảm, lĩnh ngộ tầng thứ tư công pháp. Nhưng là bây giờ hắn tìm tòi trước khi hành động, kết quả lại đá chìm đáy biển. Lấy dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn ép buộc bây giờ phiêu miểu kiếm pháp, thực sự có thể đủ để cho hắn dùng lực tứ giai cường giả. Thật là, hắn như trước tìm không được vấn đề ở chỗ nào. Hiện tại Diệp Viễn giống như là tại biển rộng mênh mông bên trong mê thất hướng đi. Nhìn như cường đại, thật tiền đồ xa vời. Nếu như tìm không được phương hướng đi tới, vậy hắn về sau có thể đối mặt nhất đối thủ cường đại, cũng chính là thần quân nhất trọng thiên. Phiêu miểu kiếm pháp liệt không ngưng phong. Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, cường đại dung hợp pháp tác như phá băng phong, trong nháy mắt tạc thấu tứ giai dịch cốt thạc thử thế giới chi lực, đưa nó gắt gao đóng xuống đất. Một chiêu này liệt không ngưng phong là Diệp Viễn kiếm đạo cùng không gian pháp tắc dung hợp một kích mạnh nhất, cũng là Diệp Viễn hiện tại cường sát nhất tay giản. Hắn bả không gian pháp tắc dung nhập vào kiếm pháp bên trong, kiếm khí ở giữa trộn lẫn cường đại xé trời chi lực, có thể nói là bộc lộ tài năng. Cộng thêm quân giật kiếm cái này thần quân huyền bảo công kích thêm được, Diệp Viễn mới có thể xuyên thủng tứ giai mãnh thú phòng ngự. Đầu kia tứ giai dịch cốt thạc thử nằm trên mặt đất, càng không ngừng co quắp, hiển nhiên là không sống. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Một kiếm kia phong mang, đúng là để bọn hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Đặc biệt thần quân nhất trọng thiên võ giả, lúc này nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đúng là trở nên có chút sợ hãi. Một cái quy khư cảnh võ giả, cư nhiên giết chết một đầu tứ giai mãnh thú. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn đối mặt đầu này tứ giai mãnh thú, cũng không dám nói tuyệt đối có thể thắng được. Nói cách khác, Diệp Viễn đồng dạng có năng lực chém giết bọn hắn. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, đạo kia hơi lộ ra gầy yếu thân thể, lúc này trong mắt mọi người trở nên cao to không gì sánh được. Diệp trưởng lão, tốt, thật mạnh, quy khư trảm thần quân, quả thực chưa bao giờ nghe. Nguyên lai, quy khư cảnh vậy mà có thể cường đại tới mức này. Không gian pháp tắc quả nhiên không hổ là chí cao pháp tắc, lại có uy lực như vậy. Nếu như ta có thể cảm ngộ một tia gia long, liền tốt, ngoặc kép, những cái kia chấp sự hộ pháp, từng cái thán phục không gì sánh được. Bị Diệp Viễn rung động thật sâu đến, Trịnh Khởi ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, Diệp Viễn có thể chém giết tứ giai mãnh thú, dựa vào không chỉ có riêng là không gian pháp tắc, hắn công pháp hùng hậu không gì sánh được, mới có thể chống đỡ như thế võ kỹ. Ta cảm giác Diệp Viễn chân chính chỗ cường đại, hay là hắn tu luyện công pháp. Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, cái dạng gì công pháp truyền thừa, có thể làm cho một cái quy khư cảnh chiến thắng tứ giai mãnh thú. Công pháp này không khỏi qua biến thái một ít a. Trịnh Khởi mắt sáng như đuốc, chứng kiến Diệp Viễn trên mặt vẻ mất mát, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Chiến lực cường hãn đến thế, lẽ nào tiểu tử này còn chưa hài lòng sao? Loại này thất lạc, có thể không phải cố ý biểu hiện ra ngoài. Diệp Viễn hiển nhiên muốn ẩn giấu loại này thất lạc, tuy nhiên lại bị Trịnh Khởi nhìn ra. Tiểu tử này, đến đang đeo đuổi cái gì? Cổ Hàn sớm bà cứu hắn sư tôn sự tình, quên đến lên 9 tầng mây đi. Hắn bị Diệp Viễn cường đại, chấn đắc thương tích đầy mình. Diệp Viễn trở về, miễn không bị mọi người dừng lại vòng vây. Hắn chỉ là cười cười, có vẻ hơi miễn cưỡng. Rầm rầm rầm, đột nhiên, trong bầy thú truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, bả những cái kia dịch cốt thạc thử nổ đầy trời bay loạn. Xoát xoát xoát, liên tiếp bóng người, đột nhiên theo số đông thú trong vòng vây lao tới. Trước một người, chính là Cao Nguyên, lúc này hắn toàn thân tắm máu, hiển nhiên là chịu không nhẹ thương thế. Những thứ này dịch cốt thạc thử đối Diệp Viễn mà nói không tính là gì. Thật là đối người khác lại hết sức muốn chết. Hơn nữa cái này biến dị dịch cốt thạc thử, càng là tồn tại cổ quái lực tràng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Sư tôn, Cổ Hàn nhìn thấy Lăng Tử Khôn giết ra khỏi trùng vây, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vã chạy tới đem hắn đỡ lấy. Cao Nguyên chứng kiến Diệp Viễn, nhất thời cay mắt sắp nứt, trên mặt một hồi vặn vẹo, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng mà, hắn chỉ là hét lớn một tiếng, nói, đi mau, phía sau có tứ giai trung kỳ chuột vương đuổi tới. Trịnh Khởi nghe vậy không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, mọi người đi mau, một đám người chân phát chạy như điên, bà bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện phía sau cũng không có âm thanh, mới dừng lại, luân phiên đại chiến, cộng thêm này sẽ chân phát chạy như điên, đoàn người đều mệt than, nguyên bản hai tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, lúc này đã chưa đủ phân nửa, hiển nhiên, có không ít người gãy tại dịch cốt thạc thử trong đám, sợ rằng liền thi cốt cũng không tìm tới, cái này dừng lại một cái. Thiên Tinh, Địch Ân, Cao Nguyên đám người ánh mắt, tất cả đều rơi vào Diệp Viễn trên người. Tự nhiên không phải cái gì thiện ý ánh mắt, mà là muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Viễn ánh mắt. Bọn hắn những người này vì trốn ra được, thật là bả tiền quan tài đều móc ra. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Lại nhìn Diệp Viễn, toàn thân trên dưới liền một tia vẩn đục cũng không tìm tới. Loại này cường liệt phản, để cho trong lòng hắn phi thường không công bằng. Cao Nguyên, chúng ta ma tộc bằng lòng với ngươi kết minh. Chúng ta hiện tại mục tiêu là tiểu tử này, Thiên Tinh trầm giọng nói. Cao Nguyên nghe vậy, khóe miệng hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười, nói, tốt, Lăng Tử Khôn, ngươi thế nào? Tiểu tử này cố ý cứu ngươi đồ đệ, lại đem ngươi ném vào nơi đó. Ngươi sẽ không còn muốn bảo vệ cho hắn à? Lăng Tử Khôn mặt lộ vẻ quấn quýt chi sắc, liếc mắt nhìn Cổ Hàn, bỗng nhiên nói, thôi, Diệp Viễn cứu ta đồ nhi, chẳng khác nào là cứu lão phu. Lần này, lão phu đứng ở hắn bên này. Lăng Tử Khôn hiện tại có chút hối hận, nếu như trước đó hắn cũng kiên định đứng ở Diệp Viễn bên này, bọn hắn Giang Vĩnh Hoàng Thành cũng không trở thành tử thương thảm trọng. Diệp Viễn tất nhiên bà Cổ Hàn mang ra ngoài, khẳng định cũng sẽ đem bọn họ mang ra ngoài. Cổ Hàn là hắn coi trọng nhất đệ tử, hắn chút xuống cực đại tâm huyết. Nếu như không phải Diệp Viễn, Cổ Hàn rơi vào dịch cốt thạc thử vây quanh, khẳng định chết không nơi táng thân. Cho nên hiện tại, hắn phải đứng ở Diệp Viễn một bên. Cao Nguyên sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới lại là kết quả này. Hừ, Lăng Tử Khôn, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền mỗi người đi một ngả. Ngươi đi ngươi đường Dương Quan, ta đi ta cầu độc mộc. Một trận chiến này, sợ là tránh cho không. Cao Nguyên uy hiếp nói. Lăng Tử Khôn hít sâu một hơi, nói, đánh thì đánh a. Cổ Hàn, ngươi lui qua một bên. Trịnh Khởi nhìn về phía Cao Nguyên, lạnh lùng nói, Cao Nguyên, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại muốn cấu kết dị tộc tàn sát chính mình đồng bào. Hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Dứt lời, Trịnh Khởi cố gắng kiếm mà lên, hướng cao nguyên giết đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.